Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, câu cá. Trong này là 2 triệu. Chu Ngôn Thanh cười một tiếng, nói: "Thiếu là ít một chút, nhưng cũng coi là chúng ta một chút tâm ý đi." Lý Phượng: "Ta biết, năm đó chúng ta là làm sai không ít sự việc. Cái này 2 triệu, coi như là ta đối với các ngươi một chút bồi thường. Hy vọng ngươi không nên chê." Nghe nói như vậy, Lý Phượng có chút mơ hồ. Thật vẫn là tới đưa tiền. Đột nhiên thành ý như thế đủ, để cho Lý Phượng tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng nguyên bản cũng chuẩn bị rất nhiều mắng người nói, muốn hướng về phía Vương Hải như mắng một trận. Có thể hiện tại ngược lại tốt, người ta cũng chủ động đưa tiền. Vậy làm sao mắng? Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lúc này nếu là còn chủ động đi mắng chửi người, thật giống như cũng không lớn được a. Các ngươi, cái này, thật sự là cho ta. Lý Phượng còn có chút không dám tin tưởng, không nhịn được lại hỏi một câu. Dĩ nhiên, cái này chính là của chúng ta một chút tâm ý. Hy vọng ngươi không muốn ngại thiếu. Chu Ngôn Thanh khẽ gật đầu, năm đó chúng ta đúng là làm không chỗ nói, một điểm này chính là một chút bồi thường. Thật sự là xin lỗi. Thái độ thành khẩn, có lý có chứng cớ. Thật giống như thành ý này còn rất đủ. Cái này không tốt lắm ý à? Lý Phượng vừa nói, một bên đã đem cái dương cầm ở trong tay, cười nói, vậy ta liền lấy ha ha. Các ngươi thật vẫn là khách khí. Ta cũng không khách khí với các ngươi. Nói xong, đã đem tiền đều lấy đi. Không cần khách khí. Chu Ngôn Thanh khẽ mỉm cười, ta và Hải Như là thật thành tới nói xin lỗi. Hy vọng chúng ta quan hệ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau này còn có thể chơi với nhau chơi. Đúng không, Hải Như? Vương Hải Như vừa nghe trước nói, gật đầu một cái, nói, ừ, đúng vậy, năm đó đều là ta sai. Ta thật xin lỗi ngươi. Nghe nói như vậy, Lý Phượng lập tức không chút nghĩ ngợi nói, vậy là khẳng định, các ngươi thành ý như thế đủ. Vậy chúng ta khẳng định còn là bạn tốt mà, cùng nhau cứ việc chơi chơi. Chúng ta vẫn là hàng xóm, sau này chơi chung cơ hội càng nhiều. Lý Phượng nói xong, Chu Ngôn Thanh và Vương Hải Như cũng là một cái sức lực mỉm cười. Mở miệng nói, ngươi như thế nói, vậy chúng ta an tâm, đều là hàng xóm. Sau này hơn liên lạc, chúng ta hơn chơi chung chơi, tăng tiến một chút tình cảm, không thành vấn đề, ngày mai ước trước vui đùa một chút, đánh một chút bài. Lý Phượng theo bản năng nói, đối với nàng mà nói, vui đùa một chút vậy cũng chỉ có đánh bài, chuyện khác, vậy đều không coi là vui đùa một chút. Phải, không thành vấn đề. Chu Ngôn Thanh khóe mắt thoáng qua một đạo nụ cười, liền nói, vậy ngày hôm nay liền không quấy rầy, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cáo từ trước, đi thong thả à, ngày mai đánh bài vui đùa một chút. Lý Phượng còn 10 phần khách khí đem cái này hai người đưa đến cửa. Nói, rất nhanh, hai người đi. Lý Phượng trong tay thật chặt nắm tiền cái dương đi vào. Mặt đầy đều là nụ cười. Ha ha, có tiền, thật sự là người tốt à. Lý Phượng ngồi ở trên ghế salon, hai tay một cái sức lực sờ tiền cái dương, kích động nói, còn 10 phần cảm khái, ngươi sau này còn đánh bài. Lâm Nguyệt Giao nhìn Lý Phượng cái bộ dáng này, mở miệng hỏi một câu, đánh à, tại sao không đánh, hiện tại cũng có tiền. Lý Phượng không chút do dự gật đầu một cái, hơn nữa cái này hai người như vậy khách khí, rõ ràng cho thấy tự sửa đổi. Lại cũng không phải trước kia loại người như vậy. Ta cũng yên lòng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Quả nhiên là chó không đổi được ăn cứt. Rõ ràng trước thua mất nhiều tiền như vậy, liền nhà cũng thua mất, hiện tại lại còn muốn đánh bài. Trước ngươi thua nhiều ít? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Không quá nhớ, cộng thêm nhà, phỏng đoán được có 15 triệu đi. Lý Phượng suy nghĩ cẩn thận liền muốn, sau đó báo ra một con số. Mới vừa nói xong, liền thấy Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần vậy muốn ánh mắt giết người. Một hồi lúng túng, nói, cái đó, ta cũng không nhớ bao nhiêu. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta trước về phòng đi. Lý Phượng ôm trước mình tiền cái dương, liền chạy vào trong phòng, đầu cũng không quay lại. Dẫu sao, hiện tại cái này 2 triệu chính là nàng mệnh. Nếu ai cầm đi, vậy thì đồng nghĩa với giết nàng. Thật sự là điên rồi, còn muốn đánh cuộc tiền. Lâm Nguyệt Giao thở dài một cái, cũng là hoàn toàn không có biện pháp khác. Hiện tại tình huống này, Lý Phượng là không đổi được. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiết Thanh trầm tư một tí, nói, cái này hai người sợ không phải đang câu cá chứ? Câu cá? Lâm Nguyệt Giao nhíu mày. Nàng đối với danh tự này cũng không biết cụ thể là ý gì. Ta xem cũng phải. Diệp Trần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Các ngươi đang nói gì à? Đây là ý gì? Lâm Nguyệt Giao tâm tò mò đều bị câu dậy rồi. Tò mò hỏi, rất đơn giản. Trước nàng thua mất 15 triệu. Ba người chia đều. Vậy ít nhất một người cũng có thể phân đến 5 triệu. Mà đây hai người rõ ràng cho thấy chiếm cứ địa vị chủ đạo. Rất có thể được chia càng nhiều. Diệp Trần thản nhiên nói. Dựa theo Vương Hải như trước khi biểu hiện, nàng là không thể nào đồng ý còn đưa về 2 triệu. Chỉ có thể nói là Chu Ngôn Thanh chủ ý. Mà người đàn ông này cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một cổ khôn khéo hơi thở. Rất hiển nhiên, trong này, có lợi có thể đồ. Có lợi có thể đồ. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao càng không hiểu, vậy hắn tại sao còn đưa 2 triệu trở về? Trực tiếp không cho không phải tốt. Rất đơn giản, đây chính là một con mồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi xem mẹ ta dáng vẻ, người khác cho nàng 2 triệu, đã để cho nàng rất vui vẻ, ngày mai lại phải tiếp tục đánh bài. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ thắng sao? Vậy khẳng định không thắng được. Lâm Nguyệt Giao không có chút do dự nào. Nàng liền cho tới bây giờ không cảm thấy lấy mình mẹ cái đó chỉ số thông minh có thể thắng tiền. Vậy thì đúng rồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, Chu Ngôn Thanh là cảm thấy mẹ ngươi hay hoặc là chúng ta là người có tiền. Mang mẹ ngươi đi chơi bài. Đến lúc đó, thua tiền, coi như vượt quá 2 triệu. Nói không chừng, biệt thự này, đều phải lần nữa thua hết. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao coi như là rõ ràng liền Diệp Trần và Tiết Thanh miệng lý thuyết câu cá là có ý gì. Ha ha, Diệp Trần cầm ta lời muốn nói ra. Tiết Thanh cười to mấy tiếng. Nói, những người này chỉ số thông minh còn thật lợi hại. Biết như thế câu cá. Lấy trước ra 2 triệu con mồi. Còn dỗ mẹ ngươi như vậy vui vẻ. Thủ đoạn này, thật là lợi hại à. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Trước nàng liền cảm thấy Chu Ngôn Thanh bỗng nhiên đưa 2 triệu đến cửa là lạ. Bây giờ nhìn lại, trong này, đích xác là có vấn đề à. Vậy làm sao bây giờ? Để cho nàng đi thua tiền sao? Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, tùy tiện nàng đi, dù sao vậy 2 triệu vậy là không nên có tiền. Để cho nàng thua đi, không muốn lại cho nàng một phân tiền là được. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, hiện tại đi khuyên, vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Không bằng không khuyên, điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao vậy rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Lấy mình mẹ cái đó tính cách, đích xác là khuyên bất động. Thương lượng xong, mấy người tất cả từ trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa ăn rồi điểm tâm. Cứ nhìn Lý Phượng trong ngực cất một cái chút tiền bao. Đi ra ngoài. Người đi đâu à? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Đi chơi à? Lý Phượng dương dương đắc ý nói. Ta hiện tại cũng là người có tiền. Đi ra ngoài chơi một chút. Cứ ở bên này ngây ngô có ý gì? Ngày hôm qua người ta cũng chủ động đưa tiền tới. Ta dù sao phải đi viếng thăm bầy thả đi. Nếu không, chỉ cầm tiền. Không tốt lắm mà. Phải không? Còn có cái loại này giác ngộ. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẹ dáng vẻ, phàm là nàng thông minh sức lực dùng ở đúng địa phương. Vậy chưa đến nỗi như thế bị người chơi xoay quanh.